Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 45, gặp lại Chư Mông. Tùng Phong Lĩnh ở vào Cốc Dương huyện thành Tây Bắc nhị hơn ngoài 10 dặm. Phương viên bất quá 5-6 dặm, điểm trước lĩnh, bên trong lĩnh, sau lĩnh, kẹp lấy hai đầu khe suối. Lĩnh tử mặc dù không lớn, nhưng rời xa quan đạo. Lại cây rừng rậm rạp, hướng người tới một ít dấu tích đến. Triệu Nhiên bọn người lúc chạy đến đã là sau nửa đêm. Tiến vào sơn lĩnh sau đốt lên đèn cầu bó đuốc. Ở bên trái thị huynh đệ chỉ dẫn dưới. Rất nhanh liền đi vào bên trong lĩnh cùng sau lĩnh ở giữa khe suối lối vào. Đầu tiên nhìn thấy chính là một kéo xe ngựa. Mã đã chết đi đã lâu. Phu xe thi thể khoác lên càng xe bên trên, nhìn trang phục chính là đạo môn hỏa công cư sĩ nhóm thường ngày xuyên dùng thường phục. Mấy đám cỏ cái khác trên đất trống, dù sao ngã lăn 5 người, trong đó 4 người cùng Phương Đường tuần sát áo đuôi ngắn vạt áo đạo trang giống nhau. Đây là đạo môn cho Phương Đường những này người tập võ phân phối. Võ phục, chính giữa nằm sấp một cái lão đạo sĩ. Triệu Nhiên ngừng thở tiến lên đem thi thể xoay chuyển tới. Chỉ thấy lão đạo này đúng như là Tả thị huynh đệ lời nói. Nhìn qua 70-80 tuổi, nhìn nhiều hai mắt lại tựa hồ 50-60. Lúc mới nhìn, Triệu Nhiên cùng Triệu Chí Tinh đều giật mình nảy người. Lão đạo này sắc mặt tái nhợt, nếp nhăn cùng gấp ra rất nhiều. Thân thể mềm nhũn cuộn thành một đoàn. Thật giống như cả người tinh khí thần đều bị từ thể nội rút đi bình thường. Nằm ở chỗ này chỉ là một cái xác không? Triệu Nhiên trong lòng phanh phanh trực nhảy. Tại ánh lửa hạ ngưng mắt cẩn thận phân biệt lão đạo trương này tràn đầy nếp nhăn cùng gấp ra khuôn. Mặt trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Chỉ cảm thấy một trận bất lực. Đầu óc rỗng tuếch, mờ mịt ở giữa đặt mông ngồi tại bên thi thể. Kinh ngạc ngẩn người, thật lâu, một bên Triệu Chí Tinh mới từ đang lúc sợ hãi lấy lại tinh thần. Hướng Triệu Nhiên nói, tựa như là trương giám viện. Triệu Nhiên vô ý thức nhẹ gật đầu, con mắt trực câu câu nhìn xem thi thể. Trong đầu trong nháy mắt một trận lộn xộn. Triệu Chí Tinh lại nói, năm ngoái tháng 12, ta từng gặp mặt hắn, nhưng trương giám viện làm sao già như vậy? Triệu Nhiên gật gật đầu, lại lắc đầu, qua lâu, tựa như từ trong mộng bừng tỉnh bình thường, đứng dậy hướng về Tả thị huynh đệ bước dài đi, một thanh níu lại Tả gia huynh trưởng vạt áo, thấp giọng quát nói, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ngươi một lần nữa nói một lần, không thể có bất luận cái gì bỏ sót, lại hướng quan nhị giận dữ hét, còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian chia ra đi tìm, cẩn thận tìm, bất luận cái gì dấu vết để lại đều không cho buông tha. Từ vụ án phát sinh tính lên, Triệu Nhiên bọn người đuổi tới hiện trường lúc, đã qua 3-4 canh giờ, quan nhị bọn người tản ra đi tìm, nơi nào còn có, hòa thượng đầu chọc, tung tích. Triệu Nhiên không cam tâm, mình cưỡi lừa tại xung quanh dạo qua một vòng. Vẫn không thu hoạch được gì, đành phải bất đắc dĩ tạm thời quay trở lại, bảo vệ cẩn thận trương giám viện bị đâm hiện trường. Tổng giám viện cùng Khổng huyện lệnh là tại sắc trời dần sáng lúc chạy đến. Đồng thời mà đến còn có nghe được tin tức các đạo viện cao tầng. Hút nha quan lại, nhìn thấy trước mắt một màn này, tất cả mọi người sợ ngây người, rất nhiều người vẫn không dám tin. Chuyện như vậy thế mà lại phát sinh ở dưới ban ngày ban mặt. Hộ tống Khổng huyện lệnh chạy tới còn có Cốc Dương huyện Đại Lao Ngỗ Tác. Hai cái cực phụ kinh nghiệm già sai dịch tại nghiêm túc nghiệm nhìn qua trương giám viện thi thể sau. Không hẹn mà cùng lắc đầu. Lập tức hướng Khổng huyện lệnh cùng tống giám viện thỉnh tội. Nói trương giám viện nguyên nhân cái chết nên là một loại nào đó pháp thuật bố trí. Cho nên còn cần quán các tu sĩ phái ra người đến kiểm tra đối chiếu sự thật mới tốt xác nhận. Hiện trường phát hiện án bị đạo môn cùng quan phủ bao quanh che đẩy. bên trong vòng từ vô cực viện tuần sát trông giữ, bên ngoài thì bị huyện Nha Ban Ba Sai Dịch vây định. Ngoại trừ đề phòng bên ngoài, còn tổ chức nhân thủ bốn phía lục soát án tung, đồng thời kiểm tra Tùng Phong lĩnh xung quanh quá khứ người đi đường. Phát sinh như thế nghe rợn cả người đại án, dự bị tại từ thiện đường Triệu Khai Mạ Non tiền cải cách hiện trường sẽ làm nhưng không pháp tiến. Hành tiếp, hội nghị bị vô kỳ hạn trì hoãn, toàn bộ Long An phủ đạo môn cùng quan phủ cũng bắt đầu toàn lực điều tra án này. Hỏi ý về sau, đạo môn lập tức làm ra phản ứng. Hoa Vân quán phái ra ba tên tu sĩ tại ngày thứ hai buổi chiều liền chạy tới Tùng Phong lĩnh. Triệu Nhiên thấy một lần tới ba người, lại có hai cái là nhận biết, dẫn đầu là Pháp Sư Lương Đằng Tiên, cũng chính là năm trước ngọn nguồn đến vô cực viện đem Chư Chí Mông tiếp đi vị kia. Cùng hắn cùng đi tự nhiên là Lương Pháp Sư hai tên đệ tử. Một cái chính là người quen biết cũ Chư Chí Mông, một cái khác tên là Cam Gây Nên Lộ, tính toán ra đã nhanh có 2 năm không có gặp Chư Chí Mông. 2 năm trước tại Bút Giá Sơn Nhã tập trung, Triệu Nhiên lần thứ nhất nhìn thấy Chư Chí Mông. Lúc ấy Chư Chí Mông bởi vì truy cầu Chu Vũ Mặc bị lần nữa cự tuyệt mà trong lòng buồn bực. Về sau hai người cùng một kỳ tiến vào vô cực viện kinh đường. 1 năm đồng môn kiếp sống bên trong, bởi vì Chu Vũ Mặc mà tại học tập. Nguyệt thi cùng tuổi thi đậu lẫn nhau phân cao thấp, sau đó lại theo Chư Chí Mông nhập Hoa Vân quán tu đạo mà bên trong gãy mất liên hệ. Rốt cuộc ở chung qua một gian dưới mái hiên, giữa lẫn nhau lại không có thù oán gì. Gặp mặt về sau, hai người đều phát lên gặp phải bạn cố chi cảm giác. Đối mặt cười một tiếng, liền bắt đầu bắt chuyện. Chư sư đệ, Triệu sư đệ. Lần nữa cười một tiếng, Chư Chí Mông nói, nghe nói ngươi thăng làm phương chủ rồi. Cái này vẫn chưa tới 2 năm đi, ngươi liền do kinh đường đạo đồng mà tĩnh chủ, lại vào chấp sự, Triệu sư đệ thật là khó lường. Ngô, năm đó sư đệ nói ta là cái gì tới? Học tập đạt nhân, ân, ta thấy thế nào, đều thế nào cảm giác Triệu sư đệ ngươi là thăng chức đạt nhân? Chư sư đệ cũng đừng trò cười ta, chúng ta những này phàm phu tục tử, nơi nào có các ngươi tu sĩ như vậy thần tiên tự tại. Lên chức lại nhanh, cũng bất quá phàm phu tục tử mà thôi. Đúng, chư sư đệ tu hành như thế nào? Chư Chí Mông lắc đầu, chưa nhập vũ sĩ chi giai. Nói như vậy, ngươi đã thụ đạo sĩ lục chức rồi. Chuyện khi nào? Năm nay cuối mùa xuân. 1 năm mấy tháng mà thôi, liền vào tu hành chính đồ, chư sư đệ coi là thật thiên phú cực cao, chẳng biết lúc nào có thể nhập vũ sĩ, vừa nhập đạo sĩ, cảnh giới chưa vững chắc, còn không dám trông cậy vào vũ sĩ, sư phụ nói, như không có cơ duyên, ta sớm nhất cũng phải 2 năm, Triệu Nhiên an ủi, đã rất nhanh, ta nghe Trác Đằng Vân. Trác Đằng Dực hai vị sư thúc nói, bọn hắn nhập đạo sĩ cảnh bỏ ra hơn 2 năm, từ đạo sĩ nhập vũ sĩ thì tiêu hao 3 năm thời gian. Chư Chí Mông ánh mắt nhảy một cái, ngươi biết đại Trác tiểu Trác sư thúc. Triệu Nhiên giải thích, ngươi sau khi đi, gặp được một lần cơ duyên, quen biết hai vị Trác sư thúc, tại bọn hắn bắt yêu lúc lấy hết phần lực. Ta hiện tại thân cư phương chủ chức, quản lại là đâm cha yêu ta, liền cùng hai bọn họ nhiều một ít gặp nhau. Đúng, lần này tra án tại sao là các ngươi tới? Loại chuyện này không phải là đạo môn hành tẩu ra mặt sao? Trác gia hai vị sư thúc đi Tùng Phiên vệ, là Hoa Vân quán tìm kiếm dược liệu, mà lại việc này không nhỏ. Vì vậy trong quán để sư phụ xuống núi. Thì ra là thế, hai người chuyện phiếm một lát, bên kia Lương Pháp Sư đã cùng đám người từng cái hàn huyên đã xong. Chư Chí Mông vội vàng cùng Triệu Nhiên chào hỏi, đi theo, Lương Pháp Sư mang theo Chư Chí Mông cùng Cam Gây Nên Lộ hai tên đệ tử đi vào hiện trường phát hiện. Án, Triệu Nhiên đi theo trong đám người đứng ngoài quan sát, chỉ thấy Lương Pháp Sư trước cẩn thận điều tra một lần thi thể. Sau đó Mệnh Chư Chí Mông đánh ra một tấm bùa chú. Phù lục trên không trung phiêu diêu mấy tuần sau bồng nhưng nổ tung, hóa thành cho bụi tản mát. Người khác nhìn không ra môn đạo, nhưng Triệu Nhiên lại thấy hết sức rõ ràng. Một đợt vô hình khí lãng càn quét mà qua, đem toàn bộ hiện trường càn quét một lần. Tại mấy cỗ thi thể trên va chạm ra thoáng qua liền mất bạch quang. Cái này bạch quang chính là Phật môn pháp lực bản chất. Phật môn xưng là ánh sáng hoặc tính, tựa như đạo môn tu luyện công pháp bên trong thu nạp khí. Cái này rốt cục xác nhận Triệu Nhiên suy đoán, quả nhiên là Phật môn tăng nhân gây nên. Triệu Nhiên mới gặp Trương giám viện bọn người thi thể lúc, sở dĩ thất thần chính là bởi vì sau khi chết khuôn mặt nhìn qua cực kỳ nhìn quen mắt. Loại kia tinh khí thần bị tiêu hao sạch sẽ, bề ngoài trong nháy mắt già yếu bộ dáng. Lệnh Triệu Nhiên vì đó một hồi lâu hoảng hốt. Triệu Nhiên từng tại Ba Nhan Khách Lạp Sơn bên ngoài bên trong tòa miếu nhỏ kia cùng Cao Nhật Xương, Tự Chí Thâm Hòa Thượng đấu pháp. Lúc ấy Chí Thâm Hòa Thượng chúng phú úy Phật tượng ăn mòn về sau, khuôn mặt cũng Trương giám viện giống nhau, chỉ bất quá hắn pháp lực cao thâm, cường tự thoát ly mà ra, miễn bị vận rủi, mà Trương giám viện hiển nhiên không có phần này bản sự. Thế là như vậy bỏ mình, Lương Pháp Sư cũng không có đến tiếp sau động tác, chỉ là để người giữ gìn tốt hiện trường, liền dẫn hai tên đệ tử ở bên cạnh chọn cái yên tĩnh chỗ, ngồi xuống lặng chờ, nghe nói là còn phải đợi người, thế là đám người liền đành phải tiếp tục kiên nhẫn chờ. Chư Chí Mông tại Lương Pháp Sư bên người tĩnh tọa cá biệt canh giờ, liền đứng dậy hướng Triệu Nhiên đi tới. Triệu Nhiên trêu ghẹo nói, chư sư đệ vẫn là như cũ à, lại trốn học. Chư Chí Mông bật cười nói, cái gì trốn học, sư phụ nói qua, tu hành thủ trọng tâm tính, hưng chi sở trí, một canh giờ khi 10 canh giờ, tâm tính không đến, 10 canh giờ không thấp một canh giờ. Hôm nay không có tu hành tâm tình, đương nhiên không cần cưỡng ép nhập định. Làm sao? Tâm tình không tốt, cũng không phải. Ân, Triệu sư đệ, hỏi ngươi cái vấn đề. Thỉnh giảng, không biết, ngươi cùng Chu sư tỷ còn có hay không liên hệ? Nàng có hay không cho ngươi viết qua tin? Ngươi không phải luôn luôn xưng nàng, văn tú muội tử, sao? Làm sao đổi giọng rồi? Chư Chí Mông gãi gãi cái trán, nàng không cho phép, không phải để cho ta gọi hắn Chu sư tỷ, nếu không về sau không để ý tới ta. Triệu Nhiên bất đắc dĩ, cái thằng này vào tu hành cánh cửa 2 năm, y nguyên chấp nhất như thế, tại chuyện tình cảm bên trên, thật khiến cho người ta bội phục. Hiện tại Triệu Nhiên đã không có cùng hắn tranh cãi suy nghĩ, thế là cũng không giấu giếm, trực tiếp nói cho Chư Chí Mông, mình cùng Chu Vũ Mặc đã 2 năm không có thư từ qua lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.